Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đến đảo tiến hóa. Không thể không nói, tuyệt đại phong hoa ngược vẫn rất có liệu. Trần Binh bị ép quyền lợi một lần, nhưng chung quy là ở trong game. Hắn cũng không phải tại nhân loại hình dáng dưới. Trần Binh chỉ là cảm thụ một cái. Lực chú ý liền đặt ở phía trước Thự Quang Hào bên trên. Đánh nát bọn hắn những này truy tung cái đuôi nhỏ về sau. Thự Quang Hào đã chạy ra không cự ly ngắn. Trần Binh tốc độ cao nhất đuổi theo. Khổng lồ slide tại dưới nước tốc độ rất nhanh. Theo đuổi Thự Quang Hào chỉ cần một chút thời gian. Nhưng mà Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa đều rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Khổng lồ slide tốc độ quá nhanh, Tuyệt Đại Phong Hoa sẽ bắt không được, bị nước biển cuốn đi, mà Trần Binh thả chậm tốc độ, Thự Quang Hào liền sẽ càng chạy càng xa. Ngươi dùng tay nắm chặt ta, Tuyệt Đại Phong Hoa khẽ cắn môi, liều mạng. Khổng lồ slide là có tay, nhưng mà có thể chống ra, chỉ có thể là xúc tu. Tuyệt Đại Phong Hoa cho mình mặc lên bộ kia nặng nề áo giáp màu đen. Đồng thời vẻ mặt có chút nóng bỏng cảnh cáo Trần Binh. Tay của ngươi chớ lộn xộn, bằng không thì, chậc chậc, tư tưởng bẩn thỉu nữ nhân. Trần Binh nghe, trợn nhìn Tuyệt Đại Phong Hoa một chút. Những này xúc tu hắn chỉ có thể làm đơn giản khống chế. Cũng không phải là tay của hắn. Có thể là biến dị thời cơ, có thể không hoàn toàn duyên cớ. Những này trên xúc tu xúc cảm cũng sẽ không có cụ thể cảm thụ. Duỗi ra hai đầu sờ tay đè chặt Tuyệt Đại Phong Hoa. Trần Binh lần này cuối cùng có thể buông tay buông chân. Tốc độ cao nhất truy tung Thự Quang Hào, nhưng Tuyệt Đại Phong Hoa nhưng lại không biết Trần Binh suy nghĩ. Cũng không biết Trần Binh khổng lồ slide hình dáng nhưng thật ra là có nhiều thiếu hụt. Nàng bị hai đầu sờ tay đè chặt thân thể. Trên mặt nhịn không được hỏa hồng nóng bỏng. Cảm giác bị Trần Binh cái tên này chiếm hết tiện nghi. Ăn trước đó thua thiệt. Trần Binh lần này chỉ là xa xa dán tại Thự Quang Hào về sau. Không đuổi đến quá gần. Hắn giấu ở trong biển. Ngẫu nhiên bốc lên một cái đầu khiến cho Tuyệt Đại Phong Hoa hô hấp. Cách thật xa, trong đêm tối Thự Quang Hào bên trên người chơi không có khả năng phát hiện được. Biến mất, không đúng, hẳn là tiến nhập một cái nào đó lá chắn bên trong. Một mực đuổi tới 3 giờ sáng nhiều, Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa trong tầm mắt Thự Quang Hào đột nhiên biến mất không thấy bóng. Dáng, Trần Binh ngẩn người phía sau. Lập tức hiểu được, đảo tiến hóa hẳn là liền giấu ở nào đó cái to lớn lá chắn bên trong. Bằng không thì đã sớm bị người phát hiện, Thự Quang Hào là tiến vào cái kia lá chắn. Đảo tiến hóa liền gần ngay trước mắt, lo lắng mất đi Thự Quang Hào. Trần Binh tốc độ cao nhất đuổi theo. Không bao lâu, khổng lồ slide xông vào Thự Quang Hào biến mất vị trí. Cũng không phải là lá chắn đơn giản như vậy. Xông đi vào, Trần Binh không có thể tìm tới Thự Quang Hào. Bốn phía đen xì một mảnh. Trần Binh ngắm nhìn trong ba lô la bàn. Phát hiện la bàn tại loạn chuyển. Nơi này là một mảnh loạn lưu vùng biển. Đội thuyền cấm khu. La bàn không có tác dụng. Cũng chỉ có thể xông loạn. Xông loạn kết quả tốt nhất chỉ sợ là trở lại bên ngoài vùng biển. Vận khí không tốt, nói không chừng bị vây ở chỗ này một mực ra không được. Ngươi đi chạy, bên trái quay 30 độ, sau đó thẳng tắp hướng về phía trước. Tuyệt Đại Phong Hoa thanh âm truyền đến, trong tay nàng lấy ra một ngón tay nam châm. Này la bàn cùng Trần Binh dùng không giống nhau, còn tinh xảo hơn rất nhiều. Nữ nhân này biết đảo tiến hóa tình huống, sớm làm chuẩn bị. Trần Binh trong lòng giật mình, này tuyệt không phải người bình thường có thể biết. Trần Binh tại diễn đàn bên trên tra được tư liệu, đều là nói biết đảo tiến hóa vị trí về sau, liền có thể trực tiếp tiến về. Dưới mắt không phải xoắn suýt thời điểm, Trần Binh dựa theo tuyệt đại phong hoa chỉ hướng, hướng về phía trước đột phá. Vùng biển này hết sức cổ quái. Trần Binh cho là hắn một mực tại hướng về phía trước, nhưng bất chi bất giác liền sẽ biến hướng. Không phải có tuyệt đại phong hoa chỉ hướng, hắn sẽ bất chi bất giác lại trở về chạy. Sau 5 phút, Trần Binh thật vất vả mới xông phá cái kia một mảnh cổ quái vùng biển. Thự Quang Hào cũng là đột phá mới không lâu. Trần Binh đi ra liền thấy nơi xa quen thuộc đội thuyền cái bóng. Mà tại càng xa xôi, lờ mờ có thể thấy một tòa thật to hòn đảo. Dần dần đến gần, Trần Binh càng thấy hòn đảo kia to lớn đến đáng sợ. Không chỉ là hòn đảo to lớn, trên hòn đảo cây cối thực vật cũng giống như thế. Đơn giản tựa như gắn trong truyền thuyết Kim Khả Lạp như thế. Thực vật cao lớn cổ quái. Đảo này, không thể nghi ngờ liền là truyền thuyết kia bên trong đảo tiến hóa. Thự Quang Hào tại trên hòn đảo duy nhất bến tàu dừng lại. Hàng loạt bóng đen bị người xua đuổi lấy từ trên thuyền đi xuống. Biến dị quái vật, bọn hắn muốn làm cái gì? Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa đều thấy kỳ quái. Bóng đen số lượng hết sức to lớn. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ mới toàn bộ xuống thuyền. Tuyệt đại phong hoa lông mày nhíu một cái, cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly cùng nhau trong mấy người, giống như là có mấy người hạ thuyền, nhưng Nguyệt Ảnh Hồ Ly lại là không có xuống tới. Nàng mới kỳ quái lúc này, Thự Quang Hào lần nữa mở bắt đầu chuyển động, oanh, cũng không phải là rời đi. Thự Quang Hào vòng quanh đảo tiến hóa chậm chạp thúc đẩy. Đội thuyền bên trên pháo đài toàn bộ nhắm ngay đảo tiến hóa. Bật hết hỏa lực, từng quả đạn pháo bắn tới đảo tiến hóa bên trên, ầm ầm nổ tung, bọn gia hỏa này muốn làm cái gì? Đánh đắm đảo tiến hóa sao? Trần Binh trong lòng giật mình, nhưng hắn tùy theo lắc đầu, đảo tiến hóa thật lớn như thế, coi như Thự Quang Hào tràn đầy tạc đạn, cũng không có khả năng đánh đắm được. Ta biết bọn hắn muốn làm cái gì? Bọn hắn muốn toàn diệt mất đảo tiến hóa bên trên quái vật. Tuyệt đại phong hoa lên tiếng. Trần Binh ngẩn người phía sau, cũng là hiểu rõ ra đảo tiến hóa trong trò chơi quái vật sẽ không quét mới. Những người này nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất giết chết đảo tiến hóa bên trên hết thảy quái vật, dùng trên thuyền hỏa pháo oanh tạc. Bọn hắn đến không đến bất luận cái gì kinh nghiệm, nhưng chỉ cần đảo tiến hóa bên trên quái vật diệt sạch, vậy liền không có ai sẽ lại là bọn hắn đối thủ. Cái chủ ý này đánh cho không tệ, nhưng mà nếu bị đụng vào hắn, vậy cũng đừng nghĩ đạt được. Trần Binh thân hình khẽ động, lặng yên hướng về phía Thự Quang Hào lặn tới. Hắn muốn cướp đoạt Thự Quang Hào. Thự Quang Hào hỏa pháo uy lực quá mạnh. Hắn biến thành dũng giả Sly hình dáng chiến đấu, liền là một cái to lớn bia ngắm, mặc khác thuộc tính mạnh hơn, bị Thự Quang Hào bên trên hỏa pháo tập kích, cũng kháng không được mấy lần công kích. Nếu có thể giành lại Thự Quang Hào, là hắn có thể dùng Thự Quang Hào nhẹ nhõm giết ngược lại, diệt trừ những cái kia biến dị quái vật, đoạt thuyền, lặn xuống Thự Quang Hào thuyền một bên. Trần Binh biến trở về nhân loại hình dáng, nói với tuyệt đại phong hoa, cẩn thận, Nguyệt Ảnh Hồ Ly còn trên thuyền, mà lại chỉ sợ còn không chỉ một mình nàng. Tuyệt đại phong hoa nhắc nhở, ngươi đối phó Nguyệt Ảnh Hồ Ly, còn lại xem tình huống, nhiều người đánh không lại liền nhảy hồi trở lại trong biển. Đem thuyền hủy đi, Trần Binh sớm nghĩ kỹ đường lui, đi. Tuyệt đại phong hoa gật đầu, đoạt thuyền đích thật là một ý định không tồi. Hai người lặng lẽ hành động, dọc theo mạn thuyền bò tới boong thuyền. Tại thuyền bên trái, có một đám NPC tại khống chế hỏa pháo oanh tạc đảo tiến hóa. Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa không để ý bọn hắn. Thân hình khẽ động, hướng về phía phòng điều khiển vọt tới. Có người lên thuyền. Nhưng Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa mới lên thuyền, đã bị trên thuyền hai người phát giác. Thự Quang Hào bên trên, chỉ để lại Kháo Kiểm Bảo Muội cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly hai người. Hai người trên thuyền bố trí cảnh giới tuyến, Trần Binh cùng Tuyệt Phong Hoa lên thuyền. Hai người liền trước tiên phát giác, những thuyền kia không phải là bị toàn nổ rớt sao, còn có thể truy đến nơi đây. Ta ngược lại muốn xem là ai lợi hại như vậy. Kháo Kiểm Bảo Muội chép miệng một cái, cầm lấy một thanh khổng lồ búa, liền hướng về phía phát ra cảnh báo chỗ nhanh chân đi đi. Nguyệt Ảnh Hồ Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, giãy giụa bờ mông đi theo. Bị phát hiện, Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu đi thân hình, nhưng thấy Kháo Kiểm Bảo Muội cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly đi tới, hai người liền biết đã bị phát hiện. Hắc hắc, lại còn có một cái tiểu suất ca. Nguyệt Ảnh Hồ Ly mắt phượng nhìn về phía Trần Binh, trong hai mắt tia sáng lóe lên, toát ra màu đỏ sậm hoa mắt tia sáng, mị hoặc kỹ năng. Trần Binh trong lòng nghiêm túc, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.